Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, Hồ Tộc đến Sứ Giả, Phượng Hoa Cung làm vi quốc mẫu tẩm cung, tu luyện địa nào chỉ là so với Tử Tước Phủ tốt. Vốn là ở toàn bộ Lạc Thị Hoàng Thành, cũng là đứng trên tất cả tu luyện địa một trong. Những ngày kế tiếp, Dịch Vân ngay ở Phượng Hoa Cung bên trong an tâm tu luyện. Ẩm thực sinh hoạt thường ngày, đều tự có huyền hậu an bài cung nữ chuẩn bị. Hắn cùng với Lạc Hỏa Nhi cùng tu luyện, hai người thỉnh thoảng luận bàn xác minh một phen. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Ngày hôm đó, Phượng Hoa Cung bầu trời bỗng nhiên vang lên châu ngọc lanh canh tiếng. Thanh âm này nhẹ nhàng xa xưa, dễ nghe như bài hát. Liền tu luyện địa các cung nữ cũng không nhịn được nhấc đầu nhìn xung quanh. Trong nháy mắt, tự trong tầng mây bỗng nhiên rơi xuống mấy cây màu trắng giải băng. Cái kia giải băng nối liền đất trời, bạch quang óng ánh, quả thực như là từ Cửu Thiên Tiên Cung bên trên bay xuống giống như. Giải băng bên trên, đứng cạnh một hàng bóng người, người cầm đầu, tóc bạc rủ xuống đất, mặc cẩm y hồ ly áo lông. Đi theo phía sau vài tên lực sĩ, người còn lại ảnh, thì lại đều là áo hồng quần xanh thiếu nữ xinh đẹp. Cái kia châu ngọc tiếng, chính là các nàng đỉnh đầu châm cài tóc theo gió khẽ run. Phát ra âm thanh, như thế đoàn người xuất hiện, quả thực dường như trên trời tiên nhân, vui tai vui mắt, làm người hoa mắt. Cái kia châm cài tóc tiếng, thanh thanh nhập nhĩ, khiến người ta không tự chủ được say mê trong đó. Dịch Vân chỉ là nghe xong một hồi, liền thần trí một rõ, lập tức phục hồi tinh thần lại, đây là người nào, trên Phượng Hoa Cung phi hành. Dịch Vân hỏi, công tử, đây là Bạch Hồ bộ tộc người, một tên cung nữ trả lời. Cáo trắng người, lại có thể ở Phượng Hoa Cung phi hành, một loại quý tộc, tới gần Hoàng Cung thời điểm, liền phải xa xa rơi xuống, đi bộ vào cung, Bạch Hồ bộ tộc xuất hành. Mây trắng trải đường, tiên nhạc đi theo, xem ra giống như là thần tiên giống như, cái này cùng Lạc Thị bộ tộc khác biệt rất lớn. Lạc Thị bộ tộc hoàng thất xuất hành, thường thường lựa chọn cưỡi lấy có chứa cổ yêu huyết mạch uy mãnh vật cưỡi. Xem ra uy thế 10 phần, nhưng thiếu thêm vài phần phiêu giật, đúng là nhã trí. Dịch Vân nói rằng, hắn rõ ràng cái kia mây trắng giải băng, kỳ thực cùng linh hạm là giống nhau. Nhưng giá trị tự nhiên là đắt đỏ nhiều lắm, còn cái kia châm cài tóc, mặt trên đều minh khắc huyền diệu trận pháp. Dịch Vân nghĩ tới trên yến hội thấy Bạch Hồ công chúa. Không sẽ là nàng đến rồi chứ? Màu trắng giải băng trực tiếp rơi vào rồi Phượng Hoa Cung bên trong. Chỉ chốc lát sau, một tên cung nữ từ trước điện tới rồi. Dịch công tử, nương nương cùng công chúa để ngài đi qua một chuyến, ta đây liền đi. Dịch Vân đã đổi quần áo, luyện công, sau đó liền đi theo này cung nữ đi đến tiền điện. Vừa vào cửa điện, Dịch Vân liền thấy trước ở giải băng trên đứng cái kia hơn 10 người thiếu nữ. Những thiếu nữ này, mỗi người mặt như hoa đào, thân cao thân thể, đều không có gì khác nhau, hiển nhiên là đi qua tỉ mỉ chọn lựa. Dịch Vân nhìn các nàng trong mắt chứa vẻ quyến rũ, phía sau còn có hồ ly vĩ lay động, quả nhiên đều là hồ tộc thiếu nữ, mà ở trong điện chủ vị, thì lại ngồi huyền hậu nương nương, phía dưới trái phải thì lại từng người ngồi Lạc Hỏa Nhi. Cùng với một tên tóc bạc hồ ly áo lông người, vừa nhìn người này hình dạng, Dịch Vân thực tại sửng sốt một chút, người này mái đầu bạc trắng, ngân lóng lánh. Dĩ nhiên thẳng đến rũ xuống tới trên đất, thực sự là 3000 chỉ bạc phát như tuyết. Hắn rõ ràng là người đàn ông, nhưng mà tướng mạo nhưng là so với nữ nhân còn tinh xảo hơn. Mi tâm càng là có 3 điểm chu sa dấu ấn, xem ra bằng thêm mấy phần âm nhu, có một cỗ long dương khí tản mát ra, nhiễm nhiên một vị trần thế giai công tử. Như thế nào tiểu vân tử, giật mình đi. Đây là một con nam hồ ly tinh, lúc này, Lạc Hỏa Nhi truyền âm ở Dịch Vân vang lên bên tai. Dịch Vân nghe xong Lạc Hỏa Nhi, suýt chút nữa bật cười, cũng còn tốt hắn không có uống trà, bằng không không được vang. Nghe Lạc Hỏa Nhi ngữ khí, xem ra đối với nam tử tóc trắng này khá là không thích. Lúc này, huyền hậu lên tiếng, Tam hoàng tử, đây cũng là Dịch Vân. Dịch Vân, vị này chính là Bạch Hồ bộ tộc Tam hoàng tử. Hắn cố ý đến tham quan ta Lạc thị hoàng đô, nghe nói ngươi ở trên yến hội biểu hiện, cũng muốn gặp ngươi. Tam hoàng tử cũng là yêu tài người, nương nương gọi ta Bạch Nguyệt Khanh liền có thể. Bạch Nguyệt Khanh vừa mở miệng, âm thanh cũng là cực kỳ dễ nghe, chỉ là có chút âm nhu. Hắn quay về Huyền hậu hơi cười, sau đó nhìn về phía Dịch Vân, vị này Bạch Hồ bộ tộc Tam hoàng tử vừa nhìn, Dịch Vân nhất thời có một loại bị theo dõi cảm giác. Cái cảm giác này vô cùng yếu ớt, nếu như không phải Dịch Vân người mang tử tinh, đều không thể phát hiện. Dịch Vân khẽ cau mày, vừa mới gặp mặt, liền vào được này loại dò xét, này Bạch Nguyệt Khanh hẳn là chắc hắn không phát hiện được chứ. Nhìn thấy Dịch Vân, Bạch Nguyệt Khanh cặp kia dài nhỏ mà hơi soi mói trong đôi mắt của, tựa hồ lộ ra mấy phần ý cười, coi là thật có thể dùng mị nhãn như tơ để hình dung. Nghe Tuyết Nhi nói này Dịch Vân khá là thú vị, còn tưởng rằng là nhân vật nào. Hôm nay gặp mặt, so với Xích Tiêu hoàng tử nhân kiệt như thế này tự nhiên không cần phải nói. Chính là so với Xích Tiêu hoàng tử thủ hạ Lạc Mạc, tựa hồ cũng mơ hồ không bằng. Hắn bất luận tu vi, thực lực, căn cơ, đặc biệt là thân thể khí huyết lực lượng, so với yêu tộc đến, chênh lệch rất xa. Thế nhưng Tuyết Nhi bình thường không thích nói ngoa. Nàng nếu miêu tả ngày đó tiệc rượu việc, hiển nhiên là thật sự, có thể nói mình sửa đổi nhập môn 72 thước. Luyện chế ra Trác Việt cấp tam phẩm xá lợi đến, cái kia nhưng là chuyện không thể nào. Đại khái là Dịch Vân, ngẫu nhiên chiếm được một bản thần kỳ 72 thức thay đổi bí pháp. Lại chuyên môn vì là lần kia tiệc rượu làm chuẩn bị. Mới một tiếng hót lên làm kinh người, bằng không cần gì phải cầu tỉ thí cái kia nhập môn thủ pháp. Bạch Nguyệt Khanh trong lòng rất nhanh làm ra phán đoán, hắn không tin thế giới có cấp độ kia cấp bậc thiên tài. Quá nửa là lấy khéo, hay hoặc là dùng một chút lừa dối thủ đoạn, hắn bản hy vọng Tuyết Nhi đi tới Lạc thị bộ tộc, có thể cùng Xích Tiêu hoàng tử kết làm lương duyên, song phương kết minh, tương lai Bạch Nguyệt Khanh kế thừa Hồ Ly Vương vị trí sau. Giang Sơn vững chắc, Bạch Hồ bộ tộc cũng chắc chắn danh vọng tăng mạnh, thế lực mở rộng, kết quả Bạch Hồ công chúa gặp được chính mình sau. Đối với Xích Tiêu hoàng tử miêu tả hết sức bình thản. Đúng là đối với Dịch Vân miêu tả càng nhiều, nàng càng nói đến, Tử Linh công chúa cùng này Dịch Vân, là quen biết cũ, quan hệ tựa hồ rất hòa thuận, ngày đó ở trên yến hội, Dịch Vân ngồi, chính là Tử Linh công chúa bên cạnh, cùng Bạch Hồ công chúa xa xa đối lập, này để Bạch Nguyệt Khanh rất khó chịu, vì lẽ đó vừa đến Phượng Hoa cung, hắn liền ngay lập tức nói ra muốn gặp Dịch Vân. Có thể là thật nhìn thấy Dịch Vân sau, Bạch Nguyệt Khanh nhưng có chút thất vọng, hắn người mang cáo trắng thiên nhãn, liếc mắt là đã nhìn ra Dịch Vân tu vi và thực lực. Thông thiên cảnh sơ kỳ, cho dù có vài hoang thiên thuật bản lĩnh, cũng không lọt nổi mắt xanh của hắn, càng không cần nhắc tới thân phận địa vị, Dịch Vân mới phương diện mặt, đều kém xa chính mình, nếu như coi hắn là thành tình địch. Chuyện này quả là bôi nhọ thân phận của chính mình, hắn lường trước Lạc Hỏa Nhi, cũng tuyệt đối không phải thật sự thích Dịch Vân, nhìn Lạc Hỏa Nhi thiên chân vô tà, chắc đúng chuyện nam nữ còn không có quá nhiều khái niệm, nên cũng sẽ không đối với người nào động lòng, chuyện như vậy, còn là mình chậm rãi bồi dưỡng thật tốt, nghĩ tới đây, Bạch Nguyệt Khanh nở nụ cười, người chính là Dịch Vân. Ngươi lần này biểu hiện không tệ, Bạch Nguyệt Khanh hơi gật gật đầu. Ngữ khí biểu hiện như gió xuân giống như ôn hòa. Này Nam Hồ Ly Tinh thực sự là dám thối. Hắn cho là hắn là ai? Vẫn đúng là coi mình là tép tỏi lớn. Tiểu Vân Tử còn cần ngươi đánh giá. Lạc Hỏa Nhi miệng nhỏ vẩy một cái. Quay về người ở bên cạnh nguyên khí truyền âm ni Dịch Vân cũng nghe được. Hắn nín cười, không nói gì. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.